Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Mộng Vân cùng Thiên Cầm. Duy Ngã Độc Tiên Thần Giới. Cung điện to lớn trôi nổi tại giữa không trung. Trên cung điện không, thanh kim sắc mây mù lượn lờ, chậm chậm lưu động. Trong cung điện, mơ hồ có động lòng người tiên nhạc truyền ra, càng cho người ta mấy phần tiên linh cảm giác. Tiên đế Hải Long chân đạp thất thải tường vân, chậm rãi trôi hướng tiên cung hướng đi, rơi vào cửa chính chỗ. Cung nghênh tiên đế, thiên binh thiên tướng toàn bộ quỳ một gối xuống trên mặt đất, nghênh đón hắn trở về. Đều nói rồi ta ghét nhất cấp bậc lễ nghĩa thứ này. Các ngươi làm sao lại là dạy mãi không sửa đâu. Hải Long tức giận nói. Cầm đầu thiên tướng có chút cười nịnh nói. Đây là chúng tiểu nhân cam tâm tình nguyện. Tốt, tốt, vuốt mông ngựa ngươi là một tay hảo thủ. Lại nói, hậu phi nhóm bây giờ ở nơi nào? Hỏi câu nói sau cùng thời điểm. Hải Long tận lực thấp giọng. Hẳn là tại ngự hoa viên đi. Nghe nói, gần nhất có mấy chu tiên thảo nở hoa rồi. Thiên tướng đồng dạng thấp giọng nói ra. Hải Long thở dài ra một hơi. Vậy thì tốt, ta đi trước một bước. Nếu là các nàng hỏi tới, ngươi liền nói cho các nàng biết. Ta đi bế quan, muốn chuẩn bị một chút qua mấy ngày chúng thần cuộc chiến. Vâng, nhỏ hiểu rõ. Ngay tại Hải Long chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, một cái vô cùng thanh âm dễ nghe vang lên. Ngươi này là chuẩn bị đi nơi nào a? Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một cây màu đỏ thắm trường tiên nhanh như tia chớp bay tới. Hải Long liền giật nảy mình, thân thể lóe lên, liền rơi ở một bên, tránh đi trường tiên, một mặt cười khổ nói. Mộng Vân đừng làm rộn, vi phu vừa trở về, đây không phải đang chuẩn bị đi bế quan tu luyện sao? Mộng Vân một thân màu hồng váy dài, dáng người thon dài, trong mắt đẹp lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt quang lượng. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Thật, cái kia ở trước mặt người ngoài luôn luôn cao ngạo Hải Long, lúc này trên mặt vậy mà lộ ra cùng vừa rồi thiên tướng không sai biệt lắm vẻ mặt. Hắn lời lẽ chính nghĩa mà nói. Đương nhiên là thật, ta cho ngươi biết một kiện đại sự. Cái kia mới tới thần giới lại muốn lấy một địch sáu, khiêu chiến chúng ta lục đại thần giới. Mộng Vân sửng sốt một chút, sau đó nói, bọn hắn đây là điên rồi sao? Cái này sao có thể? Hải Long nhún nhún bàng, ta cũng cho rằng bọn họ điên rồi, nhưng người ta chính là muốn như thế điên một thoáng, chúng ta liền tiếp lấy chứ sao? Rất lâu không có hoạt động một chút gân cốt, ta cây gậy đã có chút tịch mịch khó nhịn nữa nha. Nghe nói như thế, Mộng Vân biết Hải Long trận này sẽ rất bề bộn. Liền một mặt không cao hứng. Hải Long một mặt bất đắc dĩ nói ra. Tốt, tốt, ta thật muốn đi bế quan tu luyện. Ta phải gìn giữ tốt trạng thái a. Ngươi tổng không hy vọng lão công ngươi thua a. Mộng Vân suy nghĩ một chút. Nói, vậy được rồi. Nói xong, Mộng Vân chân đạp tường vân đi. Nhìn nàng rời đi, Hải Long không khỏi cười khổ một tiếng. Lão bà nhiều thật sự là phiền phức a. Đáng tiếc, hối hận cũng đã chậm. Thật hối hận bị Đinh Mãn tên kia dụ hoặc tới tiên cung. Kết quả hắn chính mình đường chạy. Ta nhưng vừa vặn bắt kịp thời không loạn lưu. Bằng không ta còn ở trong đất trời tiêu dao tự tại. Làm sao đến mức bị vây ở chỗ này? Nghĩ muốn tự do đều không thể được. Thật sự là bất đắc dĩ a. Lão công, người hậu hải sao? Một cánh tay ngọc nhỏ dài lặng yên không một tiếng động liên lụy Hải Long bả vai. Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói. Ta gần nhất thiên âm lại có tiến bộ. Cho nên, thính lực đặc biệt tốt. Hải Long dùng mình một cái. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Lão bà, vừa vặn ta muốn nói với ngươi chuyện gì. Ngươi cho ta ra nghĩ kể đi. Thiên Cầm nói. Nghĩ nói sang chuyện khác à. Tốt. Ta cho ngươi một cơ hội, nhìn một chút ngươi có thể hay không chuyển di lực chú ý của ta. Hải Long nói, hôm nay không phải tiếp dẫn một cái mới thần giới tới sao? Cái này thần giới thế mà so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Càng buồn cười hơn chính là, Cái kia thần vương, kêu cái gì, Đường Tam, ra hỏa. Thế mà đưa ra muốn đồng thời khiêu chiến chúng ta 6 cái thần giới. Tới tranh đoạt về sau tại chúng ta thoát khốn hành động bên trong quyền chủ đạo. Thiên Cầm theo Hải Long trong ngực ngồi dậy. Lông mày cau lại, lớn lối như thế. Hải Long nói, đúng vậy a. Hắn mặc dù cá nhân thực lực không yếu, phải cùng chúng ta tại cùng một cấp bậc, lại có siêu thần khí. Thế nhưng, dùng một cái thần giới lực lượng tới đối kháng chúng ta nhiều cái thần giới. Hắn cho là mình là thần tinh chi chủ sao? Thiên Cầm nói, không thể chủ quan, có thể trở thành thần vương người. Cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Không có người sẽ làm liền 1% nắm bắt đều chuyện không hề có. Hắn nếu đưa ra phương án như vậy thì khẳng định có nắm chắc nhất định. Nếu như không có 30% trở lên phần thắng, ta tin tưởng hắn là không sẽ làm như vậy. Cho nên, người ngàn vạn không thể khinh thường. Thậm chí phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Sư tử vô thỏ cũng cần dùng toàn lực. Ngàn vạn không thể khinh địch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.